Hồng Anh ký, chương 349, thắng bại vốn không phải là treo trong niệm. Góc truyện audio.com, Khổ Cúc là Hoa Sơn phái tứ quân tử một trong, coi như là trong trò chơi thành danh đã lâu cao thủ. Người này tại trò chơi sơ kỳ, đã từng bị coi là Hoa Sơn phái gần với Vân Trung Long cùng Lan Lăng Vương số thứ ba cao thủ, bất quá bây giờ cũng không tính là rồi, bởi vì Hoa Sơn luận kiếm trong lúc cao thủ xuất hiện lớp lớp, Hoa Sơn phái lại quật khởi nhiều cái trước kia không có danh tiếng gì người chơi, như vậy đã tạo thành Khổ Cúc môn phái địa vị tương đối hạ thấp. Dù vậy, Khổ Cúc cũng là một không thể coi thường đối thủ, hiện tại nhưng phàm là nâng lên Hoa Sơn phái cao thủ, phần lớn vẫn là lấy tứ quân tử là nhân vật đại biểu. Khổ Cúc mang tính tiêu chí biểu trưng vũ khí tựu là trong tay hắn chuôi này to lớn dài 7 thước kiếm, mũi kiếm. Cực rộng, quả thực chính là một cái cục gạch, mà hắn đắc ý nhất võ công, chính là hắn ba chiêu không trọn vẹn tuyệt học kiếm pháp. Ba chiêu này kiếm pháp nghe nói là Khổ Cúc theo không có một người danh tự kẻ lang thang tay chung được đến đấy, lúc ấy hệ thống cho ra kiếm pháp tên tựu kêu là vô danh kiếm pháp. Tàn, rất nhiều người liền suy đoán cái này vô danh kiếm pháp là phong vân bên trong cái kia kiếm khách vô danh sáng chế kiếm pháp. Nhưng là hệ thống không có cho ra thuyết pháp tự nhiên cũng là không thể nào khảo chứng rồi. Nơi này người viết thì ra là bản công tử chỉ là bán một cái nút. Chỗ hấp dẫn, đầu tiên kiếm pháp này cùng vô danh không có vấn đề gì, là thuộc về một cái khác cao thủ tuyệt thế kiếm pháp. Người kia phải, chỉ bằng mượn ba chiêu này tuyệt học kiếm pháp cùng với không tầm thường khinh. Công cùng nội công, Khổ Cúc tại Hoa Sơn phái cũng xông ra không nhũ danh khí, vẫn luôn là Vân Trung Long phụ tá đắc lực. Phong cách chiến đấu của hắn là vững vàng, cùng ngươi đập vào bỗng nhiên sử xuất một chiêu tuyệt học kiếm pháp đi ra, uy lực cùng tập kích tính gồm nhiều mặt khiến người ta khó mà phòng bị. Cùng cái khác kiếm pháp không giống với, Khổ Cúc kiếm pháp nói là ba chiêu, trên thực tế thì ra là ba chiêu, không tồn tại cái gì biến chiêu tổ hợp và vân vân, trực lai trực khứ ba chiêu, nhanh, chuẩn, ổn, uy lực lớn đến kinh người, kiếm pháp này vừa ra, nếu như ngăn không được ngươi liền không chết cũng bị thương. Lần này Kim Hoàn Đao thấy Khổ Cúc xuất. Tỷ lệ, xuất thủ trước dùng là tuyệt học này kiếm pháp không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bởi vì Khổ Cúc cùng người động thủ cực nhỏ đi lên tựu là dùng ba chiêu này. Đấy, hẳn là hắn cảm thấy A Phi là một cấp sức nặng đối thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ tiếc bây giờ A Phi không phải lúc trước Hoa Sơn luận kiếm trận đấu thứ nhất chính là cái kia A Phi, đối mặt Khổ Cúc hắn một mực hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan. Hắn có thể tại mấy ngày nay bế quan luyện công không hỏi thế sự, là đã làm tốt các loại chuẩn bị tâm tư. Nhìn thấy Khổ Cúc ngay từ đầu tựu là một chiêu đằng đằng sát khí tuyệt chiêu, dưới chân hắn mỉm cười nói sai, trường thương đã đón nhận kiếm pháp của đối phương, hai người riêng phần mình thi triển tinh diệu chiêu số trong chốc lát quấn quýt lấy nhau. Bất quá cái này dây dưa rất ngắn, vừa chạm liền tách ra. Hai người tất cả lùi về sau, A Phi chỉ, cái, lùi một bước Khổ Cúc nhưng lại lùi hai bước, tuyệt chiêu của hắn rất lợi hại. Nhưng là A Phi một cái che gió che mưa tuyệt học là được chém tới A Phi trường thương phía trên tuôn ra một đốm lửa sao. Khổ Cúc trường kiếm cũng là một thanh binh khí tốt, nếu là thông thường trường thương nói không chừng cũng đã bị chặt đã đoạn, nhưng là A Phi, Hồng Anh. Nhưng lại huyền sắt chế tạo tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Thêm với A Phi nội công muốn chiếm có một chút ưu thế, ra tay càng đến có chuẩn bị, Khổ Cúc tuy nhiên dẫn đầu xuất kích nhưng lại ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Khổ Cúc trong nội tâm khẽ thở dài một cái, hắn đi lên hay dùng một chiêu tuyệt học kiếm pháp, đích thật là có chút đánh A Phi một cái xuất kỳ bất ý nghĩ cách. Bất quá bây giờ A Phi rất cẩn thận, hoặc là nói là ánh mắt tạc chuẩn, không chút nào cho Khổ Cúc cơ hội. Ngay tại một chiêu sau khi giao thủ, A Phi trường thương đã giống như cuồng phong bạo vũ đâm đi qua. Dù sao ở trong game lăn lộn thời gian dài như vậy, A Phi sẽ không cho Khổ Cúc bao nhiêu điều chỉnh cơ hội, trường thương giỏi về tấn công, hiển nhiên A Phi hiện tại rất rõ ràng điểm này. Khổ Cúc vừa mới tiếp một chiêu cũng cảm giác được trong tay run lên, hắn biết rõ A Phi lại là như trên lần này dùng hết nội lực, cái này A Phi đã càng ngày càng giỏi về lợi dụng ưu thế của mình rồi. Hắn càng là biết rõ, nếu chỉ có vậy từng chiêu từng thức hóa giải xuống dưới, mình kết cục nhất định sẽ cùng ngày đó đồng dạng bị thua, vì vậy hắn quyết đoán trường kiếm hoành vung lên, chặn A Phi trường thương, bỗng nhiên thò tay hất lên, vậy mà đánh ra một thanh đoản đao. Thính phòng đồng thời phát ra một tràng thốt lên, loại này chiến đấu nơi thi triển dùng ngắn như vậy đao, không thể nghi ngờ đã coi như là một loại công phu ám khí rồi. Khổ Cúc vậy mà như vậy đánh thật sự là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Này đoàn đao sáng như tuyết như hồng nhạn, mục tiêu trực chỉ A Phi diện mục. Khoảng cách của hai người nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thì ra là thời gian một cái nháy mắt đoàn đao là được đã đến A Phi trước mặt. A Phi rất là lắp bắp kinh hãi, bất quá mất đi hắn hôm nay tâm thần vững chắc khẩn cấp phía dưới cũng có ứng đối phương pháp, duỗi ra ngón tay ở trước mắt nhanh chóng một điểm, này đoản đao bị một cổ lực lượng vùng, dĩ nhiên là bay đến một bên. Lúc này đây A Phi lại là dùng lão ngoan đồng sứ châu tâm pháp, nếu không bằng vào này đoản đao lực đạo, hắn muốn đẩy ra cũng muốn phí một phen khí lực. Nhưng là bởi như vậy, A Phi vốn là thương pháp liền thi triển không nổi nữa, khổ cúc. Đại kiếm vung lên, lại là một chiêu vừa nhanh vừa độc tuyệt học kiếm pháp, xoát mà một tiếng là được đâm tới A Phi trước mắt. Nguyên lai, hắn này thanh đoản đao cũng không phải kích thương A Phi, chẳng qua là muốn tranh thủ một cái quyền chủ động mà thôi. A Phi nhưng lại thấp giọng hắc một tiếng, nội lực phún dũng dưới, trường thương suýt xảy ra tai nạn ở trước mắt đâm ra cũng không phải phòng ngự chiêu số, dĩ nhiên là một cái lấy công thay thủ thương pháp. Loảng xoảng lang, một tiếng vang lớn, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, A Phi cánh tay trái trúng kiếm, khổ cúc vai phải đầu cũng bị Hồng Anh thiêu phá rồi, hiến máu đồng thời biểu ra, mọi người tiếng kinh hô bên tai không dứt. Mở màn gần kề ba chiêu, hai người đều đang bị thương. Phải biết rằng lôi đài luận võ cái gọi là ba chiêu kỳ thật đều rất nhanh. Nhất là ba chiêu này đều là nối liền phát ra, bởi vì lúc này ở giữa thì càng thêm ngắn. Người ở bên ngoài xem ra, hai người giao thủ vừa mới bắt đầu liền tiến vào tàn khốc vật lộn, không đến một phút bên trong nhất thương một kiếm phân biệt có hiệu quả, này tại trên lôi đài cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là mọi người tiếng kinh hô còn không có tiêu tán, A Phi đã hổ gầm một tiếng lại lần nữa nhu thân trên xuống. Hắn tựa hồ không có bị thương thế làm phức tạp, trường thương phát ra một tiếng tiếng gào chát chúa, thừa dịp khổ cúc chưa kịp phản ứng cũng đã lướt tới. Cái phản ứng này cũng không chậm, khổ cúc chấn động, vội vàng tay phải đổi tay trái, dùng này không bị thương tay trái tiếp kiếm, hoành kiếm tại ngực chặn trường thương một kích. Hồng Anh thương chính xác đã đâm trúng đại kiếm mũi kiếm, thanh âm cũng không chói tai, nhưng là khổ cúc nghe vào trong tai nhưng lại mặt như màu đất. Quả nhiên, khổ cúc ngực tê dần, trường kiếm của hắn lại bị đâm một cái hố, đầu thương xuyên thấu qua hắn đại kiếm đã đâm trúng lồng ngực của hắn, trong chốc lát đau rát. Huyền thiết thương đầu thật sự là không có phụ bỏ, huyền thiết. Hai chữ, mặc dù khổ cúc đại kiếm cũng không phải vật phàm, nhưng đúng là vẫn còn bù không được huyền thiết uy lực. Năm đó ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao xông ra danh tiếng thật lớn, A Phi Hồng Anh thương mặc dù là không có như vậy uy phong, nhưng là dù nói thế nào cũng hệ ra đồng nguyên đích thực phẩm. Trước đó lần thứ nhất giao thủ tuy nhiên A Phi cũng cầm thương chọc qua khổ cúc đại kiếm, nhưng là này mấy lần A Phi không dùng quá dùng sức khí, lúc này đây A Phi nội lực lại là dùng 10 đủ 10, thì ra là 10 thành. Nội lực thiên hạ này có thể ngăn cản A Phi 10 thành nội lực người đến tột cùng có bao nhiêu đâu này. Người khác nói không rõ, nhưng ít ra khổ cúc không thể. Hắn giống như bị một tảng đá lớn đập trúng ngực, sắc mặt trắng bệch đấy, Hồng Anh thương không có hoàn toàn đục lỗ kiếm của hắn, nhưng là lộ ra đầu thương đủ để cho hắn bị thương không nhẹ. Nhưng là A Phi cũng không có cho hắn cơ hội gì, trên tay hắn dùng sức vậy mà cách trường kiếm chỉ vào khổ cúc tiến lên một bước đem khổ cúc đều ngạnh sinh sinh đích đỉnh liên tục lui ra phía sau. Hồng Anh thương nhẹ nhàng co lại, sau một khắc nhưng lại giống như rắn độc lại lần nữa chỉ hướng khổ cúc cổ họng. Mặc dù hắn cũng bị khổ cúc chém một kiếm, nhưng là trong nội tâm dị thường tỉnh táo, trong đầu chiêu số ùn ùn kéo đến, mỗi một chiêu đều phảng phất là diễn luyện vô số lần đồng dạng, liên hoàn chiêu số chiêu chiêu chí mạng. http://www.ukn.com, Diệp Cô Thành nói, võ công luyện đến trình độ nhất định, không phải nhìn chúng cái chiêu số gì tinh diệu, nội lực cường hoành, mà là chú ý lúc đối địch tỉnh táo cùng tâm tính, làm tốt lắm rồi, 10 phần võ công có thể phát huy ra toàn bộ uy lực thậm chí là siêu trình độ phát huy. A Phi không biết mình bây giờ trạng thái có phải như vậy hay không, nhưng là hắn cảm giác rất tốt, đang hót anh đâm đến khổ cúc cổ họng thời điểm, hắn cảm thấy đối thủ run rẩy, còn có trong nội tâm này mênh mông tin tưởng. Đương, một tiếng vang lớn, không có máu tươi phun ra huyết tinh tràng diện, nhưng là khổ cúc cái kia chui đại kiếm nhưng lại từ đó bẻ gãy. Tại đây nhìn cân treo sợi tóc thời khắc khổ cúc dùng trường kiếm của mình. Chặn A Phi một kích chí mạng, nhưng là trường kiếm của hắn cũng bởi vậy tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Cũng bởi vì này hạ xuống, khổ cúc thương thế tăng thêm, rốt cục dưới chân mềm nhũn chậm rãi ngồi vào trên mặt đất. A Phi nội lực tiếp tục vận chuyển, chuẩn bị đem không có sức phản kháng khổ cúc triệt để đánh chết, nhưng là này khổ cúc một câu nhưng lại để cho hắn dừng lại trường thương trong tay. Ta thua, A Phi sừng sốt một chút, lôi đài tỷ võ xác thực là có thể nhận thua, nhưng là hắn gần đây cùng người giao thủ thường thường kết cục đều là đối với phương hóa thành bạch quang, cực nhỏ có cao thủ chủ động nhận thua. Dưới mắt khổ cúc vậy mà sẽ nhận thua, là cái gì bày ra địch lấy yếu đích chiến thuật? Nhưng là hệ thống phán đoán nhanh chóng bỏ đi A Phi nghi kỵ, khiêu chiến thi đấu chấm dứt A Phi. Thắng được, cứ như vậy đã xong. Này là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Không ai từng nghĩ tới trận đấu bắt đầu đột nhiên, chấm dứt càng thêm đột nhiên. Toàn trường kinh ngạc đem giờ khắc này định dạng đã thành một bức tranh. Trong tấm hình Khổ Cúc ảm đạm, A Phi mang theo không biết giải quyết thế nào, ban thưởng ngươi nhất thương bọn người vui mừng không thôi, Hoa Sơn phái mọi người cao mày, tựa hồ chỉ có Lan Lăng Vương sắc mặt quỷ dị, giống như cười mà không phải cười. Cách chương.